Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, không tư cách ngang ngược. Rất nhanh, cơm chín rồi sau đó, liền bưng lên bàn. Đây là Nguyệt Giao làm sao? Vậy thật lợi hại đi. Cái này tài nấu nướng, thật rất giỏi. Thường Tuấn Kiệt không nhịn được liền tán dương đứng lên, đặc biệt là cái này cá chua ngọt. Sắc mùi thơm đều đủ. Còn có cái này xuyên thịt thơm phiến. Thật sự là đặc biệt thơm à. Thường Tuấn Kiệt hiện tại phải làm, chính là soát cảm giác tồn tại. Để cho mình người này, sâu vào lâm ra mấy cái trong lòng của người ta. Đến lúc đó, đối với so, liền ra vẻ mình hơn nữa ưu tú. Ít nhất có thể để cho Lâm Nguyệt Giao thật tốt cân nhắc một chút. Cá chua ngọt và xuyên thịt thơm phiến đều là ba ba ta làm. Tiểu Mộng ở một bên nhắc nhở một câu. Ngạch, cái này, Thường Tuấn Kiệt sắc mặt ngay tức thì liền xanh biếc. Hắn duy chỉ có khích lệ hai đạo món, nhưng đều là Diệp Trần làm. Cái này làm cho hắn khen cái cô quạnh à. Hoàn toàn không khen đến điểm chủ yếu. Ta tài nấu nướng không thể được. Trước đều là Diệp Trần làm. Ta chỉ phụ trách ăn là được. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói một câu. Nhưng ở lúc nói lời này, trong mắt nhưng là mang một loại hạnh phúc mùi vị. Đặc biệt là ở nhìn về phía Diệp Trần thời điểm, trong mắt viết đầy một loại kêu sao tình chữ. Dựa vào hâm mộ ghen tị, Thường Tuấn Kiệt trong lòng lập tức liền khó chịu đứng lên. Phải không? Vậy Diệp tiên sinh liền lợi hại. Thường Tuấn Kiệt không thể làm gì khác hơn là tiếp một câu nói. Ta là chồng nàng, dĩ nhiên là phải thật tốt cưng chiều vợ. Diệp Trần cười một tiếng, còn cầm trước đũa, kẹp một miếng thịt phiến đưa đến Lâm Nguyệt Giao trong chén. Nói, ăn nhiều một chút, ngươi vậy ăn. Lâm Nguyệt Giao chính là kẹp một khối mình làm lát khoai tây, đưa đến Diệp Trần trong chén. Ừ, ăn ngon. Diệp Trần trực tiếp ăn, cười nói, hai người đối mặt, tản ra nồng nặc tình yêu mùi vị. Cái này, Thường Tuấn Kiệt nhất thời liền cảm thấy tay mình bên trong cơm không thơm. Diệp tiên sinh là làm việc gì à? Như thế ưu tú, khẳng định rất lợi hại. Thường Tuấn Kiệt gặp phương diện này không phải Diệp Trần đối thủ, cũng chỉ có thể đổi một cái phương diện. Lập tức đang làm việc phương diện tới thăm dò một chút Diệp Trần hư thật. Ta à, bây giờ còn chưa tìm việc làm nữa. Diệp Trần vừa ăn cơm, vừa nói, không tìm việc làm, thất nghiệp lang thang. Nghe nói như vậy, Thường Tuấn Kiệt nhất thời liền hưng phấn lên. Vậy hẳn là không được đi. Ngươi vẫn là phải tìm cái công tác mới có thể nuôi gia đình à? Thường Tuấn Kiệt nghiêm túc nói. Thành tựu người đàn ông là không thể không có sự nghiệp. Ngươi xem nữ nhi ngươi cũng lớn như vậy. Nên trên trường học, còn có người một đại gia đình phải nuôi đây. Giáo dục ta, cái vấn đề này, ta nghĩ, hẳn không dùng ngươi tới nói đi. Diệp Trần chỉ điểm một câu, người này quản tựa hồ có chút rộng, ta là nghiêm túc, nếu không phải xem ở Tiết Giao mặt mũi, ta còn chưa nhất định muốn nói đâu. Thường Tuấn Kiệt không chút nào tự mình hiểu lấy, lại nói, chúng ta ngân hàng hiện tại còn thiếu người, người có muốn tới hay không thử một chút. Ngân hàng thiếu người à? Cũng thiếu người nào à? Lý Phượng lập tức hỏi. Nàng suy nghĩ, nếu có thể cầm Diệp Trần cũng biết vào đi công tác, vậy sau này trong nhà vậy liền thêm một người công tác. Tiết Giao thì ung dung nhiều, thiếu ngân hàng tủ nhân viên, nhưng quản lý đại sảnh, thiếu bảo an, người nào cũng thiếu. Thường Tuấn Kiệt thuận miệng nói, Diệp Trần là học hành gì trải qua à? Nếu là khoa chính quy trở lên, ta cái này thì cho ngươi an bài một cái quản lý đại sảnh chỗ ngồi. Như thế nào? Quản lý đại sảnh, cái này nghe vào tựa hồ cũng không tệ lắm, là một cái lựa chọn tốt. Đáng tiếc, hắn không có trình độ học vấn. Lý Phượng tiếc nuối nói một câu, không có trình độ học vấn. Thường Tuấn Kiệt nhất thời cười, một cái không có trình độ học vấn người cũng có thể cùng mình một cái thạc sĩ cấp người phụ nữ. Chờ, xem ta làm sao dùng chỉ số thông minh chơi chết ngươi. Như vậy, ta cho ngươi trước an bài một cái tập sự chỗ ngồi. Ngươi chỉ phải làm thật tốt. 2 tháng sau đó, ta cho ngươi trở thành chính thức. Thường Tuấn Kiệt lập tức nói, ta là ngân hàng chủ nhiệm. Ta định đoạt, nghe nói như vậy, Lý Phượng nhất thời hứng thú. Diệp Trần à, ta xem ngươi có thể đi thử một chút. Đây là một cái hiếm có cơ hội à. Lý Phượng liền vội vàng nói. Hiếm có cơ hội, Diệp Trần cũng không như thế cảm thấy. Ngươi ngày mai cầm sơ lược lý lịch đi ngân hàng khảo hạch. Ta tự mình tới, tuyệt đối có thể để cho ngươi qua. Thường Tuấn Kiệt vỗ ngực, bảo đảm nói, còn đích thân khảo hạch đâu? Thường Tuấn Kiệt trong lòng đã đang suy nghĩ, ngày mai ở khảo hạch hiện trường hung hãn làm nhục một lần Diệp Trần. Không trình độ học vấn còn tới khảo hạch quản lý đại sảnh. Mất mặt không? Đầu tiên là hung hãn chê bai một phen, sau đó sẽ cho hắn an bài một người an ninh chức vị. Cứ như vậy, còn không có thoát khỏi mình nắm trong tay. Đến lúc đó, còn không phải là mặc cho tự cầm bóp, một cái nho nhỏ bảo an mà thôi. Cho hắn hơn an bài mấy lần trực, một ngày công tác 8-90 tiếng, để cho hắn căn bản không có cơ hội về nhà. Đến lúc đó, cùng Lâm Nguyệt Giao cảm tình há chẳng phải là càng ngày càng kém. Mình liền có thể thừa dịp hư mà vào, thừa dịp Diệp Trần không lúc ở nhà, hơn tới nhà đi tới lui, nói không chừng. Là có thể và Lâm Nguyệt Giao làm quan hệ tốt. Dĩ nhiên, còn có Lý Phượng, cũng làm quan hệ tốt. Một cái làm an ninh Diệp Trần, còn không phải là sớm muộn cũng sẽ bị một cước đá văng ra. Nghĩ tới đây, Thường Tuấn Kiệt trong mắt đều là nụ cười. Khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Vậy đắc ý hình dáng, giống như là đã thành công như nhau. Không cần, ta không đi. Nhưng mà, Diệp Trần đơn giản 6 chữ. Trực tiếp đem Thường Tuấn Kiệt tất cả ảo tưởng cũng đánh nát. Tại sao à? Thường Tuấn Kiệt không nghĩ ra. Không nhịn được hỏi lên. Công việc tốt như vậy cơ hội. Hắn lại có thể không muốn. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Người nhưng mà cái không trình độ học vấn. Hiện ở nơi này xã hội. Người nếu là không trình độ học vấn. Muốn tìm việc làm là rất khó khăn. Người lại còn cự tuyệt ta. Thường Tuấn Kiệt tổng cảm thấy cái này quá giả. Đầu năm nay, có thể cự tuyệt ngân hàng công tác cũng không nhiều. Hơn nữa, hắn vẫn là cầm quản lý đại sảnh chức vị tới sao. Diệp Trần lại có thể không có động tĩnh. Thật quá kỳ quái. Diệp Trần, người tại sao không đi à? Trong nhà cũng không có tiền gì. Lý Phượng nghiêm túc nói, dù thế nào cũng để cho Nguyệt Giao và Tiểu Mộng sinh hoạt trình độ có thể thay đổi thiện một chút đi. Ta biết, có thể kiếm tiền địa phương cũng không chỉ ngân hàng. Diệp Trần thản nhiên nói, Thường tiên sinh ý. Tốt, ta liền tâm lĩnh. Cái này, cự tuyệt như vậy hoàn toàn. Ta cho ngươi cả tháng 10.000 tiền lương. Như thế nào? Thường Tuấn Kiệt không cam lòng. Hắn còn không có hung hãn làm nhục một lần Diệp Trần. Hắn không phục, hắn không muốn bỏ qua cái này cơ hội. Không cần, Diệp Trần tiếp tục khoát tay. Không có chút do dự nào. Chính là 10.000 đồng tiền lương. Có thể coi là cái gì? Cái gì cũng không phải. Ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt ta? Thường Tuấn Kiệt đều phải điên rồi. Hắn là thật khó chịu. Ngươi phải học trải qua không trình độ học vấn. Muốn công tác kinh nghiệm vậy không kinh nghiệm. Dựa vào cái gì không muốn ta cho ngươi công tác? Ngươi cho là ngươi là ai à? Ở ta trước mặt, ngươi còn làm ra vẻ đâu? Lời này vừa ra, người Lâm ra sắc mặt cũng không lớn đúng rồi. Cái này Thường Tuấn Kiệt, dường như vậy có chút quá phận. Nơi này, là nhà ta, người còn không tư cách ngang ngược chứ. Diệp Trần nhàn nhạt nhắc nhở một câu, nói thêm câu nữa nói nhảm. Từ nơi này lăn ra ngoài. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.